Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay lại trong cái buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Này thì mình sẽ gửi tới các bạn tập số 9. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đang có một cái hẹn đấu cùng với tên Nhiễm Bình Loan. Và như vậy thì kết quả của trận thi đấu này sẽ như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 9 với tựa đề là Vũ Kỹ Lạt Tiêu Huyết. Các bạn nghe chuyện yêu thích sự hài hước dí dỏm của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ để có thể lan tỏa bộ truyện này tới nhiều những bạn cùng sở thích hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Vân Phi Dương lúc này đi lên trên giao đấu đài. Mọi người bắt đầu chửi bới. Tên này sau khi lên bắt đầu hoạt động gần cốt, làm mấy động tác đơn giản nóng người. Càng khôi hài hơn chính là còn hà hơi vào hai bàn tay xoa xoa. Chẳng lẽ hắn bị dọa cho sợ rồi sao? Tên này đúng thật là cực phẩm mà. Mọi người giễu cợt, cười rộ lên. Vân Phi Dương cũng không có quan tâm tới người khác nói thế nào. Ngắn ngủi làm nóng người xong, thì ánh mắt của hắn sau đó mới khóa chặt lên Nhiễm Bình Loan mà nói: "Được rồi, ta tới rồi." Lời vừa nói ra thì mọi người muốn sụp đổ. Người ta cũng không phải mù, sao không có nhìn thấy người đến chứ? Nhiễm Bình Loan lạnh lùng nói: "Người đến trễ, bản thiếu ghét nhất chính là loại người này." Vân Phi Dương cười: "Thật có lỗi, ta đây chính là đang nghiên cứu vũ khí, có thể nhất chiến tất thắng, cho nên mới tới muộn một chút. Xin hãy thứ lỗi." Nghiên cứu vũ kỹ sao? Mọi người không còn gì để nói. Một gia hỏa vũ lực tam đoạn, mặc dù tu luyện vũ kỹ, thì cũng không có khả năng có thể chiến thắng được một vũ lực lục đoạn. Huống chi, Nhiễm Bình Loan xuất thân thế gia, khẳng định là sẽ tinh thông một loại vũ kỹ nào đó. Nhiễm Bình Loan nắm quyền đầu, giống như vương gia cao cao tại thượng lãnh ngạo mà nói: "Một cái tiền rác rưởi như người tu luyện cái gì thì cũng chỉ là rác rưởi thôi." Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Đối với loại người này không cần phải nói gì cả, dùng thực lực để mà chứng minh. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, dưới đài cũng yên tĩnh. Có người bắt đầu âm thầm suy đoán Vân Phi Dương có thể là một chiêu bị giải quyết hay không, như thế mà nói chính mình có thể là kiếm lời một bút. Soạt, Nhiễm Bình Loan một bước phóng tới, nắm tay hiện ra lục đạo hào quang ông ánh, mang theo kình phong cao thét mà đi. Hiển nhiên, hắn cũng tính toán một chiều muốn giải quyết Vân Phi Dương. Vừa xuất thủ thì đã bạo phát ra toàn bộ thu vi. Một quyền này của Nhiễm Bình Loan thế đại lực trầm, tốc độ lại nhanh, khiến cho rất nhiều học sinh tu vi thấp ở dưới đài không thể nào nhìn rõ ràng được. 800 cân lực đạo. Trong nháy mắt, Lâm Chỉ Khê đoán ra lực đạo một quyền này, âm thầm lắc đầu. Nếu như tên kia mà bị đánh trúng, khẳng định là sẽ bị thương nặng. Vốn đây là một trận đấu không có cùng cấp bậc mà. Thua thì cũng là rất bình thường thôi. Nàng không có coi trọng gì Vân Phi Dương. Thế nhưng lúc này, thân thể của Vân Phi Dương dịch chuyển, trong thời gian nhanh nhất né tránh một quyền của Nhiễm Bình Loan. Cùng lúc đó, chân phải của hắn hùng hằng đá vào hạ bộ của đối phương. Đoạn từ tuyệt tôn cước, lần nào cũng trúng. Lâm Chỉ Khê nào, không ngờ tên kia này tránh được. Nhiễm Bình Loan một quyền không có trúng đích, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng ý thức được rằng đối phương đã đá tới, thì cười lạnh, nhưng cũng không có tránh né. Bành, một cước này của Vân Phi Dương hùng hăng, đá vào hạ bộ của Nhiễm Bình Loan. Cả diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, họ thấy Vân Phi Dương đá vào hạ bộ của Nhiễm Bình Loan. Kỳ quái là sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, lại ôm chân mà nhảy dựng lên. Ấy, tên này thật là vô sỉ. Đúng vậy, vậy mà lại dùng tới cái chiêu thức tùy tiện đến như vậy. Mọi người nhào nhào thóa mạ. Đại đa số học sinh tức giận không phải là bởi vì hắn thi triển chiêu thức hạ lưu. Bọn họ tức giận là vì hai người đã đánh xong một chiêu, Vân Phi Dương lại không có bị thua. Vậy tiền mình đặt cược xem như là đổ xuống sông xuống bể rồi. Ai, còn tốt, chỉ cần Nhiễm Bình Loan thắng thì thì vẫn như cũ, có thể là cầm tiền về. Mọi người âm thầm may mắn. Còn mẹ nó. Vân Phi Dương lúc này ôm chân, không có nhìn mọi người xem thường, tâm lý đau khổ mà nói. Chìm tiền này bằng sắt hay sao mà lại cứng như vậy? Một cước vừa rồi đá tới, thật giống như là đá trúng vào miếng sắt vậy. Nhiễm Bình Loan ý thức được Vân Phi Dương đánh tới. Đầu tiên, triệt tiêu linh lực của quyền đầu, sau đó thì dồn linh lực vào hạ bộ để có thể bảo vệ điểm yếu. 800 cân lực lượng sinh ra, phản lực tất nhiên là khủng bố. Cái gia hỏa đáng giận này. Nhiễm Bình Loan vươn tay, trong con người lấp lóe nộ khí. Dám dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu như vậy, chết đi. Quyền phong đột kích, tốc độ nhanh hơn quyền vừa rồi gấp đôi. Vân Phi Dương nhảy tới nhảy lui, bị đánh trúng trước ngực. Lúc này, một ngụm nhiệt huyết phun ra. Người thì bị đánh văng ra xa mấy trượng, rơi xuống nơi khác của diễn võ đài. Mục Hành thấy vậy, thì sắc mặt tái nhợt, muốn xông tới, nhưng đã bị Lâm Chỉ Khê giữ lại. Nam nhân bọn họ đang chiến đấu, nữ nhân không cần xen vào. Vân đại ca! Nhìn Vân Phi Dương ngã trên đất, hốc mắt của Mục Oanh ướt át. Vốn, Nhiễm Bình Loan có thể dựa vào cơ hội này, vọt thẳng qua, nhưng kỳ quái, hắn thu tay lại. Vân Phi Dương phun máu, vừa vặn, dính cả vào mặt của hắn. Da thịt hắn truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng. Hắn vuốt mắt, giận dữ mà hét lớn. Là nước ớt hay sao? Nước ớt? Mọi người nghe vậy thì mờ mịt. Bọn họ không nghĩ tới Vân Phi Dương trước khi đến tỷ võ còn cố tình một thời ăn mấy quả ớt, vừa đi vừa nhai, sau đó thì ngậm chất lỏng trong miệng. Dùng lời của hắn đến giảng, vũ kỹ này do hắn sáng tạo ra, có tên là lạt tiêu huyết. Vân Phi Dương phun phì phì nước ớt trong miệng ra, sau đó thì đứng lên. Vừa rồi hắn có thể né tránh một trường kia, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn ngạnh kháng, vì như thế mới có thể phát huy lạt tiêu huyết cực hạn. Không thể nào không nói rằng tên này vô sỉ, thế nhưng kinh nghiệm tác chiến thật là phong phú, hiểu được nắm bắt thời cơ, dám đặt mình vào nguy hiểm để mà có thể tung ra sát chiêu. Tựa như vừa rồi Nhiễm Bình Loan đánh trưởng trúng hắn, trong lòng liền buông lòng cảnh giác. Nếu không như thế nào có thể bị lạt tiêu huyết đánh trúng tung tóe vào mặt. Đương nhiên là tiêu huyết không tính là vũ kỹ cao thâm gì. Nhiễm Bình Loan chịu sự nóng bỏng xâm nhập một lát, vận chuyển linh lực, tiêu trừ cảm giác khó chịu đi, da mặt cũng dần dần dữ tợn lên. Tiểu tử này, bổn công tử muốn giết chết người. Đầu tiên là đoạn từ tuyệt tôn cước, sau thì lại trúng phải là tiêu huyết. Đừng nói Nhiễm Bình Loan tính khí bạo ngược, đổi lại người khác cũng là không có nhẫn được cái tên yêu nghiệt vô sỉ này. Nhiễm Bình Loan vừa dứt lời thì Vân Phi Dương dẫn đầu lại vọt tới, đơn quyền ngưng tụ linh lực, thi triển ra tam thức cầm long thủ, tiệt tí long. Vân Phi Dương khóa chặt kinh mạch trên cổ tay của đối phương, ngăn cản linh lực vận chuyển của hắn, sau đó thì bỗng nhiên dùng lực trực tiếp vung lên. Bành một tiếng, Nhiễm Bình Loan bị vung lên trời, lượn ra một vòng cung ưu mỹ, rồi rơi xuống, ngã trên mặt đất. Cái này, mọi người đều nhao nhao trợn mắt lên. Bọn họ nghĩ rằng Vân Phi Dương chống đỡ nhiều nhất, chỉ khoảng 2 chiêu là sẽ bị đánh bại. Nhưng giờ phút này đã đến được chiêu thứ 3 rồi. Khoa trương hơn nữa là Nhiễm Bình Loan được xem trọng lại hung hăng bị đánh ngã. Hàn Thế Giả phát vọng, Vân Phi Dương có thể quật ngã được Nhiễm Bình Loan vũ lực lục đoạn để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Là vũ lực tứ đoạn. Nhìn thấy trên ngón tay của Vân Phi Dương xuất hiện 4 đạo quang mang, đôi bàn tay trắng như phấn của Lương Âm nắm chặt lại. Tên này, chẳng lẽ vẫn giấu kín tu vi từ địa sơn trấn đến bây giờ sao? Tu vi của Vân Phi Dương trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tứ đoạn, nàng khó mà tin được. Nàng đoán hắn vẫn là một mực ẩn giấu tu vi, chưa có bao giờ bộc lộ ra thực lực chân chính. Ầm ầm, soái ca này thật là lợi hại nha. Tình Tình cười nói. Cắt, Lương Âm quệt miệng. Hắn chỉ dùng chút thủ đoạn hạ lưu thôi. Mọi người đều chấn kinh, Thậm chí người bị Vân Phi Dương đánh ngã, Nhiễm Bình Loan cũng không có dám tin một tên võ giả lục đoạn lại bị một võ giả tứ đoạn quật ngã, ai mà có thể tin được. Chỉ có Lâm Chí Khê thì bình thản thầm nghĩ. Vừa rồi hắn đặt tay trên kinh mạch của Nhiễm Bình Loan, ngăn cản đối phương vận chuyển linh lực, kinh nghiệm đối chiến thật là phong phú. Tuy nhiên, nàng lắc đầu, chỉ là thừa dịp Nhiễm Bình Loan loạn tâm thì mới có thể thành công. Nữ nhân này quả không hổ là thiên tài, được phân đến giáp mộc đường, phán đoán ra Vân Phi Dương chỉ là mưu lợi đắc thủ, đối chiến bình thường muốn cầm giữ khí mạch của Nhiễm Bình Loan căn bản là không có khả năng, coi như chế trụ được cũng rất khó có thể áp chế được lực lượng vũ lực lục đoạn. Đáng giận. Nhiễm Bình Loan phẫn nộ ngẩng đầu lên, quanh thân tản ra khí kình mãnh liệt, bị ngã đau thì không tạo ra ảnh hưởng gì đến thân thể hắn, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng là mất mặt. Dù sao trận tỷ thí này vốn nên một quyền giải quyết, này lại để cho hắn phải liên tục ăn quả đắng, tuyệt đối là không thể nào nhịn. Vân Phi Dương lúc này buông tay ra, người thì cũng lùi lại mấy trượng, bảo trì khoảng cách nhất định, trên mặt hiện ra biểu lộ nghiêm túc. Hắn biết hai lần trước có thể chiếm được một chút lợi tức, chỉ làm nóng người mà thôi. Trận chính giao đấu vẫn là mới bắt đầu. Đúng như Vân Phi Dương suy nghĩ, giao đấu vừa mới bắt đầu, Nhiễm Bình Loan luân phiên bị hí lộng nổi giận. Hắn từ dưới đất đứng lên, song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra vẻ âm u. Từng tầng khí kình yếu ớt cấp tốc hình thành quanh thân của Nhiễm Bình Loan. Là linh lực kình. Lâm Chí Khê khẽ nhíu mày. Linh lực kình là một loại vũ kỹ, có thể kích phát linh lực bên trong thân thể của võ giả, đề cao phòng ngự cùng với lực đạo. Giờ phút này, quanh thân Nhiễm Bình Loan ngưng tụ khí kình, khí thế rõ ràng mạnh hơn vừa rồi. Lực đạo chỉ sợ đạt tới 900 cân, có thể so với một vũ lực bát đoạn. Nhiễm công tử đã vận dụng tới vũ kỹ rồi, khẳng định người nhìn bàn đá ở dưới chân của hắn mà xem đều là vỡ vụn ra rồi. Mọi người đều nhao nhao tỏ ra hâm mộ. Thôi Thạch cười nói, Nhiễm ca vậy mà vận dụng tới linh lực kình, Vân Phi Dương cũng không phải là bị phế hai cái đùi đơn giản như vậy. Khí tức thật mạnh, đây là cái vũ kỹ gì? Lương Âm thì nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nhà nàng tuy là thủ phủ của Địa Sơn Trấn, thế nhưng so sánh với Đông Lăng Thành Nhiễm gia, thật giống như là một gia đình nghèo. Tình Thình ngạc nhiên nói, Nhiễm Bình Loan vậy mà lại thi triển đòn sát thủ sao? Vần xoáy cả, vậy thì xong đời rồi. Ở bên dưới đài, có học sinh kế thức rộng rãi cả kinh. Nhiễm công tử lại thi triển linh lực kình, nhất phẩm thượng thừa vũ kỹ, có thể công, có thể thủ. Ha ha ha, Vân Phi Dương, người phải thê thảm rồi. Hàn Thế Gia cuồng thiếu không thôi, mặc dù không phải tự tay hắn giáo huấn gia hỏa đáng giận kìa, thế nhưng nhìn hắn bị Nhiễm Bình Loan ngược cũng là một loại thỏa mãn. Bảo lão sư, học trò ta vận dụng vũ kỹ, nếu như mà chẳng may có chuyện gì bất chắc, người có thể thứ lỗi. Trên một tòa nhà cao tầng phía bên ngoài diễn võ trường, một tên trung niên nhân xấu xí cười nói, người này tên là Dịch Thiền, đạo sư của Nhiễm Bình Loan, tu vi đạt tới vũ sư hậu kỳ. Đừng nhìn hắn hiện tại dương dương tự đắc, nói trắng ra hắn cũng không dám khiêu chiến bạo lực ma đạo. Trong học đường, người nào mà không có sợ nàng chứ? Tên này tướng mạo bị ôi, người cũng rất bị ôi. Đang lúc nói chuyện, còi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngực của Bảo Lị. Bảo Lị cũng không thèm để ý, nhìn Vân Phi Dương giao đấu trên đài, thầm nghĩ. Tiểu Sa Hỏa, người đã lên đấu đài thì phải có giác ngộ sống chết. Giác ngộ sống chết sao? Nếu như Vân Phi Dương biết nữ nhân này nghĩ như vậy, khẳng định xem thường nàng. Thần chủ còn không có giết hắn được, chỉ có thể trấn áp. Cả mờ phàm giới còn vọng tưởng muốn mạng của hắn sao? Cho cười. Đương nhiên, Nhiễm Bình Loan thì triển vũ kỹ, khí thế bạo phát, quả thực cũng để cho Vân Phi Dương phải nhíu mày, âm thầm phán đoán. Lực đạo của tên này chỉ sợ đạt đến 900 cân, bằng vào thực lực của ta bây giờ, rất khó có thể chống lại được. trước khi bạo phát ra linh hạch. Linh lực hình thành linh hạch là át chủ bài của hắn, cũng là điểm tự tin của hắn khi mà dám tiếp chiến với Nhiễm Bình Loan. Thế nhưng hắn phi thường không muốn bộc lộ ra lúc này. Với lại, Vân Phi Dương rõ ràng linh hạch hiện tại còn quá yếu, chỉ có thể bạo phát một lần. Mình nhất định là phải bắt lấy thời cơ xuất thủ tốt nhất, một kích chế địch. Nhưng vào lúc này, Nhiễm Bình Loan phóng tới, tay nhô ra, khí kình cường thế bạo phát, mặt đất tan vỡ. Ấy cũng quá là mạnh đi. Mọi người kinh hồ. Nhiễm Bình Loan công tới, Vân Phi Dương dùng thân pháp mạnh mẽ né tránh, y phục bên phải trái bị khí kình phá toái, lực đạo có thể so với vũ lực bát đoạn, hình thành ra khí kình cũng không phải là đùa giỡn. Né sao? Vốn cho rằng Vân Phi Dương nhất định là phải ngã xuống, kết quả lại né được, khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường khó mà tin. Dù là Bảo Lị đứng ở đằng xa cũng có chút hoảng hốt. Chết đi! Nhiễm Bình Loan nhất kích chưa trúng, lần nữa mang theo quyền phong lạnh lùng công tới. Vân Phi Dương chỉ có thể bị ép phải lùi lại lần nữa. Kể từ đó xuất hiện cục diện người đuổi ta truy ở trên đài. Một bên đuổi, một bên thì trốn. Tràng diện nhìn qua vô cùng là náo nhiệt. Cái này, Vân Phi Dương giống như là một con khỉ linh hoạt, trên nhảy dưới tránh, khiến cho cả đám học sinh phải trợn to hai mắt. Vũ lực tứ đoạn có thể làm được điểm này cũng quá khoa trương đi. Thần pháp vũ kỹ sao? Lâm Chỉ Khê cẩn thận nhìn mỗi một bước chân của Vân Phi Dương, âm thầm lắc đầu. Hẳn là không phải. Thiên phú của nàng vô cùng mạnh, cũng khó có thể xem thấu được bộ pháp của Vân Phi Dương. Thì bộ pháp của hắn lộn xộn, thế nhưng thật sự là ẩn chứa huyền cơ. Trước giờ giao đấu, Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi, hắn vắt óc trầm tư suy nghĩ. Qua vô số những lần diễn luyện, cuối cùng thì tập hợp hết rất nhiều thần pháp trong trí nhớ lại một chỗ, hình thành ra một quái bộ lạ thường. Khó trách tên này trên người đầy bùn đất. Có thể nghĩ, chỉ dùng một đêm, hắn đã thử diễn luyện không biết bao nhiêu lần, ngã xuống bao nhiêu lần. Vân Phi Dương thi triển thần pháp là một món thập cẩm phong phú toàn diện. Hắn tự đặt tên cho nó là Loạn Đồn Tạp Quái Bộ. Không nói đến trình độ đặt tên của tên này, nói một chút đến bộ pháp này thôi. Chỗ tốt đầu tiên là rất thích hợp để hạ cấp võ giả tu luyện. Ưu điểm có, tất nhiên cũng có khuyết điểm. Hắn phải vứt bỏ rất nhiều tinh túy thần pháp, chỉ có thể ứng đối một đối thủ cấp bậc vũ đồ. Đổi lại một đối thủ cao cấp hơn, chỉ sợ người ta không thèm liếc mắt cũng sẽ bị nhìn thấu. Loạn Đồn Tạp Quái Bộ tuy có quá nhiều điểm thiếu sót, thế nhưng đã đủ để ứng phó với Nhiễm Bình Loan, lại không hao phí linh lực, cho nên Vân Phi Dương giống như cá gặp nước, thỏa thích mà du tẩu bên trong quyền phòng. Đáng giận, Nhiễm Bình Loan thủy chung đuổi không có kịp, hai mắt muốn phun ra lửa, nhưng hắn cũng thúc thủ vô sách. Dù sao, linh lực kình gia trì tự thân phòng ngự cùng với lực đạo, cũng không có gia trì thêm tốc độ, thậm chí còn kìm hãm nó lại. À, đến đây đi. Vân Phi Dương dẫm loạn đồn tạp quái bộ để tránh công kích, đồng thời còn không quên trêu đùa Nhiễm Bình Loan. Nhưng lúc này, Nhiễm Bình Loan nắm lấy thời cơ, một bước phóng tới, nắm đấm xẹt qua hư không, khí kình mạnh mẽ hình thành ra lưỡi dao sắc bén đánh tới. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, lúc này lùi lại, nhưng vẫn trễ một bước, vai trái bị khí kình đánh trúng. Lực lượng cự đại trùng kích để cho hắn khó mà có thể chịu đựng, mà lùi lại mấy bước. Nhiễm Bình Loan lúc này thừa thắng xông lên, lăng không vọt tới, song trường hóa thành nắm đấm sắt, hai cỗ kinh khí từ trên cao rơi xuống, mang theo thế đại lực trầm. Kết thúc. Mà thấy một màn này, mọi người khẳng định rằng Vân Phi Dương xong đời rồi. Tuy quá trình có một chút dài, nhưng kết thúc giống như bọn họ suy nghĩ. Hàn Thế Gia thì hưng phấn dị thường, chờ lâu tới như vậy rồi, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy được hình ảnh tên kia bị ngược, thật sự quá thoải mái. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Có thể chống lại Nhiễm Bình Loan nhiều chiêu như vậy rồi, thì cũng coi như là đáng quý. Vân đại ca. Đôi tay của Mộc Anh thì run run, lòng truyền đến từng trận đau nhói. Nơi xa, trên thiên nhạc cao tầng. Dịch Thiên một bên bị ổi cười. Hờ hờ, ai da, người học sinh này là muốn xong đời rồi. Tiểu thư Nhiễm Bình Loan kia đã nổi lên sát tâm. Bảo Lị lạnh lùng lườm hắn một cái, giơ lên tay phải non mịn, ngón giữa cùng với ngón cái đụng vào nhau rất có quy luật. Dịch Thiên một bên thấy vậy vội ngăn trước nàng, cười lạnh. Bảo đạo sư, học sinh khiêu chiến, người mạo muội nhúng tay vào, nếu như mà chuyện này truyền ra, vậy Đồng Long học phủ của chúng ta sẽ rất là mất mặt. Cút! Bảo Lị phẫn nộ đạp một chân tới, lực lượng vũ sư trung kỳ đỉnh phong bạo phát, hình thành ra quang mang cường thế. Nữ nhân này nói trở mặt thì liền trở mặt, phù hợp tính cách bạo lực của nàng. Nhưng kinh nghiệm của Dịch Thiên lão luyện, nhảy mắt khi mà nàng vừa ra chân thì đã vùng đại thủ, trước người hình thành ra lưu quang, hóa giải ánh sáng bùng nổ. Cùng lúc đó, phía trên sao đấu đài cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bảo Lị nghe tiếng, sao mặt trở nên khó coi. Nàng biết mình không có kịp thời ngăn cản, Vân Phi Dương khẳng định là đã bị Nhiễm Bình Loạn đánh trúng. Dịch Thiên cười lớn, ây, thành thế thật là lớn, tên học sinh này không chết thì cũng bị trọng thương à. Trên sao đấu đài, tại diễn võ trường, bụi đất cuốn lên mù mịt. Thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng quyền phong va chạm. Đám học sinh gần sát mép đài phải lùi ra sau né tránh. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Một quyền của Nhiễm Bình Loan lúc này thật sự là quá mạnh. Chỉ một quyền nện xuống đất mà đã khiến cho mặt đất nứt toác ra. Bụi đất bốc lên mù mịt. Uy lực thật là phi phàm. Không ngộ là thiên tài địa bảng, một kích vừa rồi hoàn toàn không có kém gì vũ giả đạt tới vũ lực bát đoạn. Nói nhảm sao, người không có nhìn một chút Nhiễm công tử thì triển là vũ kỹ gì à? Mọi người kinh hãi, không thôi. Đối với bọn hắn, cả đời này đừng hy vọng tu luyện vũ kỹ cao cấp. Bọn hắn có thể đột phá vũ đồ, nhân sinh coi như là đã rực rỡ lắm rồi. Người có thể đạt được từng thứ cao hơn, ít lại càng thêm ít. Người nào mà không nắm quyền to chức trọng, chúa tể một phường. Vân Phi Dương hắn chết rồi sao? Không chết thì chắc là cũng bị trọng thương. Bọn họ rốt cuộc thì đã nhớ tới Vân Phi Dương. Tình huống vừa rồi, tên kia khẳng định là trốn không thoát. Hắn nhất định là sẽ bị Nhiễm Bình Loan đánh trúng. Nếu có thể sống sót, xem như chính là kỳ tích phát sinh. Vân đại ca! Mục Oanh che miệng, thẫn thờ mà bước từng bước đến lôi đài. Thế nhưng nàng lại bị Lâm Chỉ Khê ngăn lại. Oanh oanh, đừng đi qua. Mục Oanh ngừng bước, khóc không thành tiếng. Kết thúc. Bụi đất tung bay đầy trời. Thần sắc của Lương Âm ngốc trệ, tâm tình phức tạp. Nàng tuy là chán ghét tên nam nhân này, đối phương cũng bởi vì mình khiêu khích nên lựa chọn xuất chiến, sau cùng thì chết dưới quyền của Nhiễm Bình Loan. Nàng cảm thấy dường như là mình có lỗi, lương tâm cũng cắn rứt vạn phần. Là do hắn cậy mạnh, không thể nào trách ta. Lương Âm tự an ủi, Tình Tình lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc một soái ca. Tủ ca, tiểu tử kia nếu chết, người lại trở thành lão đại của Quý Thị Đường rồi. Đứng tại nơi xa của diễn võ trường, Hắc Mao cười nói, Cục Phản Ca cũng đừng cảm lên phù ạ. Hy vọng kiếp sau hắn có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Diệp Nam Tù huy quyền đánh vào đầu của hai người này, cả giận mà quát. Vân Phi Dương chính là đồng học của chúng ta, các người không thể nào nói lời nói may mắn hay sao? Hàn Thế Gia thì ẩn tàng bên trong đám người, rốt cuộc thì nhịn không được mà cười phá lên, thậm chí có chút vặn vẹo. Trong mắt tất cả mọi người, Vân Phi Dương là giữ nhiều lành ít. Trong tình huống vừa rồi, cho dù vũ lực 6-7 đoạn thì cũng rất khó có thể bảo toàn được bản thân. Đợi bụi đất rơi xuống thì tình cảnh trên võ đài dần dần rõ ràng. Mọi người nhìn lại, mơ hồ thấy quyền đầu của Nhiễm Bình Loan đã điểm trên thân của Vân Phi Dương. Quả nhiên, Vân Phi Dương đã bị đánh trúng. Chỉ là đến khi bụi đất triệt để tiêu tán, tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Quyền đầu của Nhiễm Bình Loan điểm trên thân của Vân Phi Dương thế nhưng không có đánh trúng đối thủ. Quyền đầu của hắn nằm gọn trong bàn tay của Vân Phi Dương. Cái này... Mọi người xoa xoa mắt, một lần nữa nhìn lại. Nhiễm Bình Loan không những là không có đánh trúng Vân Phi Dương, mà ngược lại, quyền đầu của hắn còn bị một tay của Vân Phi Dương nắm chặt. Còn tay kia thì điểm tới trước ngực của Nhiễm Bình Loan. Một cỗ lưu quang yếu ớt đang lóe lên. Tình huống là như thế nào? Từ tư thế hai người quái dị để cho đám học sinh quan chiến một trận mờ mịt, Lâm Chí Khê cũng là hoảng hốt, thực sự khó thể nào có thể lý giải được vừa rồi là phát sinh chuyện gì. Hàn Thế Gia thì ngừng cười, vẻ mặt của hắn cứng ngắc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ lên chân đạp mạnh, Nhiễm Bình Loan lập tức bay đi, suy yếu từ dưới đất đứng lên, khóe môi có rúm lại. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi không ngừng run rẩy, cố gắng mở mắt, ý thức dần dần mơ hồ, tùy thời có thể bất tỉnh. Diễn võ trường đột nhiên toàn bộ yên tĩnh. Cái này Nhiễm Bình Loan lại bại sao? Vừa rồi cuối cùng là có chuyện gì phát sinh? Vốn cho rằng Vân Phi Dương giữ nhiều lành ít, thế nhưng đột nhiên phát sinh ra chuyện này làm cho Bạo Lị cũng phải giật mình. Linh niệm của nàng chợt tỏa ra bao phủ cả đài thi đấu. Nàng cảm giác Nhiễm Bình Loan bị thương nặng, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chấn kinh. Ngay lúc vừa rồi nàng muốn ra tay cứu Vân Phi Dương, tuyệt không cho phép học sinh của mình vẫn lạc, lại bị Dịch Thiên ngăn lại, bỏ lỡ thời cơ viện trợ tốt. Làm sao có thể như vậy? Dịch Thiên một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Dựa theo tình huống vừa rồi, Nhiễm Bình Loan một chiều nhất định là có thể phế đối phương, sao kết cục lại trở thành chính hắn bị trọng thương? Không có lý do, không nên như vậy. Nhiễm Bình Loan bị trọng thương, lần sau đấu này thắng bại không cần phải nói. Nhưng Vân Phi Dương không có thu tay lại, hắn kéo thân thể suy yếu từng bước một đi đến trước mặt của Nhiễm Bình Loan, nhấc chân lên dẫm lên trên mặt của đối phương, một quang lãnh lệ nhìn về phía mọi người, ánh mắt sắc bén như đao đâm vào nội tâm của tất cả những người ở bên dưới, cho bọn hắn một loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ cảm thấy bản thân của mình giống như đang nhìn một vị thần cao cao tại thượng mà không phải là một người bình thường vậy. Tên này phía bên ngoài diễn võ trường, Liễu Nhu bĩu môi, vậy mà bắt trước thần tượng ta, thật quá đáng ghét. Theo nàng kiểm chứng, Vân Đại Chiến Thần có một thói quen, đó là đạp chân lên mặt của đối phương sau khi mà đánh bại họ. Trong tâm lý của Liễu Nhu, Vân Đại Chiến Thần làm như thế rất oách, rất cường đại. Thế nhưng trong mắt rất nhiều người, Vân Phi Dương phách lối, hắn đã đánh bại lại còn trà đạp lên tôn nghiêm của người khác. Trà đạp tôn nghiêm sao? Cái này đúng, một gia hỏa muốn đưa mình vào chỗ chết, Vân Phi Dương dẫm lên mặt hắn đã là vô cùng nhân từ rồi. Người! Nhiễm Bình Loan cũng chưa có hôn mê. Hắn ý thức thấy mặt của mình đã bị Vân Phi Dương dẫm lên, thì lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Đương nhiên, hắn cũng không cam tâm vừa rồi, rõ ràng là hắn có thể đánh trúng đối phương. Chẳng biết tại sao, tên này đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, đâm xuyên qua lớp phòng ngự của mình. Sau đó, một tay chế trụ quyền đầu của mình, thật là đáng giận. Vân Phi Dương đè chân xuống, cười nói. Ai mới là rác rưởi đây? Phốc, Nhiễm Bình Loan một lần nữa phun máu, trên ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, trợn mắt mà ngất đi. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý tới hắn, thu hồi chân lại, đưa mắt nhìn sang phía Lâm Chí Khê, rực rỡ mà cười. Ta không phải là nhược giả. Lâm Chí Khê nhìn hắn, hai người cứ đối mặt, khiến cho mọi người có chút ngỡ ngàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai nam nhân nhìn nhau có gì đó mà tốt? Có gì đâu mà tốt? Chẳng lẽ tên này có sở thích biến thái hay sao? Lâm Chí Khê mở miệng nói khẽ. Người rất không tệ. Đây là sự thật, nàng không có phủ nhận. Vân Phi Dương thi triển vũ kỹ đánh bại Nhiễm Bình Loan, hoàn toàn là vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Vân Phi Dương lau máu nơi khóe miệng hỏi. có xứng làm nam nhân của ngươi không? Còn mẹ nó, mọi người nghe vậy thì xem chút nữa ngã quỵ tập thể. Một tên nam nhân nhìn nam nhân khác, nói có xứng làm nam nhân của ngươi không? Chuyện này thật đúng ghê tởm. Thậm chí có người còn bắt đầu suy đoán tên này nhất định là cái loại đồng tính có đam mê biến thái. Còn mẹ nó, Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao nhóm ba người nổi da gà, nghĩ thầm mình cùng với Gia Họa giờ hơi này ở chung vài hôm thật sự quá kinh khủng. Lâm Chỉ Khê thì khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới người này phô xì, thoải mái đáp: nam nhân của ta nhất định là phải là rồng trong loài người. Người chỉ chiến thắng được một đối thủ dạng này, không có gì đáng để mà khoe khoang. Rồng trong loài người sao? Vân Phi Dương nói. Có thể nói cụ thể hơn một chút hay không? Lâm Chỉ Khê kéo Mộc Oanh quay người đi, nói vọng lại: sau 3 tháng tân sinh võ đạo khảo hạch, người nếu như có thể đạt được hạng nhất mới có tư cách để cho ta nhìn người với con mắt khác. Lại là võ đạo khảo hạch sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai hô lớn: Lâm Chỉ Khê, đừng nói thứ nhất, xem như hạng nhất toàn bộ học phủ, đối với Vân Phi Dương ta mà nói thì cũng dễ như trở bàn tay thôi. Người cứ nhanh chuẩn bị kỹ càng đồ cưới đi, chờ ta tới cưới. Nhớ Bình Loan phách lối vô cùng, này đã bị đánh cho phải trọng thương. Gia Họa đáng thương nằm mơ cũng là không thể nào nghĩ đến có một ngày mình tỉ thí với người tu vi thấp hơn. Thế nhưng mình mới là người bị hành hạ. Hắn nhớ khi ấy Vân Phi Dương rõ ràng là bị đánh trúng vai trái, thế nhưng lại sinh long hoạt hổ, rõ ràng là lừa người, mục đích là để sáng tạo ra thời cơ bạo phát thực lực. Hết thầy, đúng như hắn nghĩ. Nhớ Bình Loan khi ấy chỉ ý thức đến việc mình đã đánh trúng mục tiêu, cho nên dồn hết toàn lực xông lên. Bị Vân Phi Dương nắm được thời cơ bạo phát lực lượng linh hạch, lực lượng Vân Phi Dương trong nháy mắt tăng lên đến 1000 cân. Hai ngón tay chọc thủng lớp phòng ngự, đánh vào kinh mạch của hắn. Kinh mạch bị đánh trúng, Nhiễm Bình Loan trong nháy mắt mất đi sự khống chế linh lực. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đỡ được nắm tay của đối phương. 1000 cân lực. Trong đan điền của Vân Phi Dương có tinh hạch nhỏ yếu. Trong nháy mắt bộc phát ra lực đạo, đủ để sánh ngang với vũ đồ không có vũ kỹ. Không thể nào không nói là phi thường khủng bố. Đương nhiên, làm việc gì thì cũng phải có sự trả giá. Giờ phút này, toàn thân của hắn suy yếu. Nếu không có ý chí mạnh mẽ chống đỡ thì chỉ sợ rằng đã hôn mê trước cái Nhiễm Bình Loan. Nói đi thì cũng phải nói lại. Vân Phi Dương có thể nghịch chuyển chiến quả lúc nguy nan cũng phải cảm tạ Liễu Nhu. Nếu như không phải nàng truyền thụ phương pháp châm cứu, khống chế sức mạnh, nghiên cứu kinh mạch, thì có lẽ hắn sẽ không thể đánh trúng kinh mạch của địch nhân mà đạt được hiệu quả giống như hiện tại. Vân Phi Dương thắng nhìn như là có vẻ may mắn, thế nhưng kinh nghiệm đối chiến phong phú đưa đến tác dụng cực kỳ là trọng yếu. Nhiễm Bình Loan thua không an. Cũng phải may mắn rằng Vân Phi Dương chỉ có tu vi vũ lực tứ đoạn, nếu không có lẽ hiện tại thì Nhiễm Bình Loan đã là người chết rồi. Đưa mắt nhìn Lâm Chỉ Khê cùng với Mộc Anh rời đi, Vân Phi Dương lại hướng về phía Lương Âm mà hô to: Lương Âm, người đứng lại cho ta. Quận chúa cao ngạo là mục tiêu hắn truy cầu, cho nên lúc này không thể nào thả đi. Lương Âm vốn định thừa dịp Vân Phi Dương không có chú ý vụng trộm chuồn, nhưng nghe thấy tiếng gọi thì liền dậm chân mà một cái đứng lại, quay người lại, mắt hạnh trừng lớn, hỏi: làm sao? Làm sao? Vân Phi Dương cười cười: là ai nói nếu như mà ta thắng Nhiễm Bình Loan thì sẽ gả cho ta? Người nào nói? Lương Âm xà bộ hồ đồ, sau đó nhìn qua Tình Tình: là người sao? Tình Tình trừng lớn mắt, rõ ràng tự người nói hiện tại đẩy lên người của ta. Nàng đùa nghịch cười: ta cũng rất là muốn gả cho người ta, đáng tiếc người ta lại nhìn trúng người không phải là ta. Lương Âm nhẹ nhàng đánh nàng một cái, thấp giọng nói: mau giúp ta nghĩ biện pháp. Tình Tình lắc đầu, nhảy mắt mấy cái về phía Vân Phi Dương trên đài, nói: soái ca, ta nhìn người rất mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi, việc này sau này hãy nói. Ấy, không được. Vân Phi Dương không có chịu nhường. Chuyện liên quan đến trung thân đại sự, nhất định là phải nói rõ. Đúng, đúng như vậy. Diệp Nam Tu ở bên ngoài cũng sống lớn. 3 ngày trước, chính là tài ta đã nghe thấy có người nói rằng Vân Phi Dương ca nếu như mà thắng thì sẽ thực hiện đánh cược cả cho hắn. Ta cũng nghe thấy. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca nhào nhào ồn ào theo. Vân Phi Dương chiến thắng Nhiễm Bình Loan, bọn hắn rất khiếp sợ, cũng vô cùng hưng phấn. Dù sao, Nhiễm Bình Loan cũng là cựu nhân của cả Quý Thủy Đường. Khoan hãy nói, 3 người ồn ào. Rất nhiều học sinh bắt đầu nghị luận, bên trong có rất nhiều người cũng đã từng ở hiện trường nhìn thấy. Lương Âm muốn đổi ý sao? Ta đoán nàng không có ý định thực hiện đánh cược đâu, dù sao thì cũng không ai ngờ tới rằng Nhiễm Bình Loan sẽ thất bại cả. Thần là võ giả, lại nói chuyện không có giữ lời sao? Nghe được mọi người nghị luận, Lương Âm đỏ mặt. Thế nhưng lần này không giống lúc ở Địa Sơn Trấn, nàng không thể nào mượn cớ thoái thác, cho nên chỉ có thể kéo kéo ống tay áo của bạn thân xin giúp đỡ. Tình Tình lắc đầu, thấp giọng nói. Lần này ta giúp không có được người. Lương Âm nghe vậy thì cuống tới phát khóc lên. Tình Tình còn cười nói. Có thể đánh bại được Nhiễm Bình Loan, người gả cho hắn thì cũng không tệ. Lương Âm tức giận. Ta mới sẽ không gả cho cái tên vô sỉ này. Đột nhiên, trên diễn võ đài truyền đến thanh âm phù phù. Lương Âm đưa mắt nhìn tới, thì thấy cái tên nam nhân chán ghét vô sỉ kia ngã trên đất, nhất thời, thở một thời nhẹ nhõm. Bà phát ngàn cân lực lượng, lấy thân thể Vân Phi Dương hiện tại phụ tải. Cuối cùng, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chống đỡ không nổi mà té xỉu. Cũng chỉ có hắn, đổi lại là người khác. Lực lượng cường đại bạo phát như vậy, kết cục chỉ có thể là băng liệt thân thể, chết ngay đường trường. Trận đấu kết thúc, Vân Phi Dương kỳ tích nghịch chuyển đánh bại Nhiễm Bình Loan, nhấc lên oanh động tại Đông Lăng học phủ. Phải biết rằng, trước tỷ đấu không có người nào tin tưởng rằng hắn sẽ chiến thắng cả. Nhiều học sinh thì càng bi kịch, vốn tính toán kiếm chút tiền lời, nhưng Vân Phi Dương thắng, bao nhiêu tiền tài của bọn hắn cược tới trên thân của Nhiễm Bình Loan đều mất trắng. Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh mất hết vốn liếng. Khiêu chiến kết thúc được vài ngày, sự kiện không ngừng oanh động, thậm chí còn kinh động tới toàn bộ Đông Lăng Thành. Giai đoạn vũ lực này, võ giả cấp thấp vượt cấp chiến thắng được võ giả cấp cao không phải là không xuất hiện qua. Thế nhưng, việc vũ lực tứ đoạn có thể nghịch tập được vũ lực lục đoạn, đồng thời đối phương còn vận dụng tới vũ kỹ. Điều này quả thật là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, trà quán từ lâu bên trong Đông Lăng Thành đều đang nghị luận việc Vân Phi Dương. Cũng có một vài thế lực thời khắc chú ý tới học phủ, bắt đầu ra tay điều tra cái tên học sinh mới này. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương 3 chữ đổi danh toàn thành. Còn mẹ nó. Mã Đại Trình tiến về Đông Lăng Thành làm việc, vừa mới ngồi xuống đại sảnh của khách sạn chuẩn bị ăn cơm, nghe được rất nhiều người đều đang nghị luận Vân Phi Dương, trong lòng khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, tiểu tử này không phải là người bình thường, chỉ là... Hắn lo lắng nói, đánh trọng thương Nhiễm Bình Loan, Nhiễm gia sẽ bỏ qua cho chuyện này sao? Mã Đại Trình nghĩ sự việc sẽ không đơn giản. Xác thật, rất nhiều người đều nghĩ sự việc đơn giản. Nhiễm Bình Loan bị Vân Phi Dương đánh, mặc dù là không có vẫn lạc, thế nhưng kinh mạch bị tổn hại, tu vi giảm sút, muốn triệt để khôi phục, chỉ ít cũng cần phải mất 1 năm. Nhiễm gia phái người tiến về học phủ, nhìn thấy Nhiễm Bình Loan bị thương nặng, thì tức giận muốn đi tìm Vân Phi Dương. Sau cùng thì bị Cao Tường học phủ ngăn lại, lý do là hai người định ra khiêu chiến, sinh tử bất luận. Nhiễm Bình Loan thân là Nhiễm gia đại công tử, bị đánh thành cái dạng này, Nhiễm gia chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ. Cho nên, trước khi đi, lưu lại ngoan thoại rằng tên kia rời khỏi học phủ, tuyệt đối là sẽ bị giết để báo thù. Vân Phi Dương đã cùng với Nhiễm gia kết xuống cửu oán, muốn hóa giải tuyệt không thể nào. Nhưng, thật là người trong cuộc giờ phút này thì hắn đang ngồi ở trong đình nghỉ mát ở bên trong y đường, chuyên tâm mà ra châm. Bà phát linh hạch để cho hắn trong nháy mắt nắm giữ lực lượng có thể so với vũ đồ. Thế nhưng di chứng cũng rất nặng, cả người của hắn bị suy nhược trong một khoảng thời gian ngắn. Linh hạch trong đan điền cực độ ảm đạm, phải cần một khoảng thời gian đến để mà ngưng tụ khôi phục. Thật đáng tiếc, nếu như ta mạnh hơn một chút thì có thể giải quyết tên kia rồi. Vân Phi Dương ghim dưa hấu, thở dài trong lòng. Hắn cũng không phải hạng người nhân từ gì. Nhiễm Bình Loan muốn giết hắn, nếu như hắn còn có khí lực thì đã không chút nào do dự trực tiếp mà mặt sát. Liễu Nhu bưng mấy bản cổ tịch từ bên ngoài đi tới. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương thì cau mày. Sư đệ, ngươi bị thương mới khỏi, không thể nào tùy tiện loạn động như vậy. Vân Phi Dương tinh chuẩn đâm kim lên trên dưa hấu, cười nói. Sư tỷ, ta không có việc gì đâu. Liễu Nhu thả sách cổ trên bàn đá, quệt miệng nói. Người đúng thật là, ta rõ ràng cho người tăng lực hoàn, thế nào lại không ăn? Vân Phi Dương cười. Đối phó với cái loại thái điều này, không cần phải dùng tới thuốc. Sao lại không? Mà thôi. Liễu Nhu lườm hắn một cái, xuất ra một bản cổ tịch. Ta giống như là đã tìm ra phương pháp phá giải nguyên rủa rồi. Cái gì? Vân Phi Dương lúc này liền theo sát đi tới. Liễu Nhu lật ra sách cổ, chỉ kiểu chữ cổ lão ở phía trên. Người xem chỗ này đi. Liễu Nhu lấy ra sách cổ, phía trên xác thực có ghi chép về phương pháp phá giải nguyên rủa, khiến cho Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì hưng phấn dần dần phai nhạt. Phía trên ghi chép phương pháp phá giải là một loại đan phương, tài liệu có 5 loại. Nhưng điều mà hắn không vui nhất chính là phía trên sách cổ có ghi phương thuốc này chỉ là suy đoán, chưa được thực nghiệm. Có thể phá giải nguyên rủa hay không cũng không thể nào xác định. Vân Phi Dương đắng chát ngồi xuống. Hắn bắt đầu hoài nghi đan phương này có phải do một tên phàm nhân nào đó thêu dệt nên. Dù sao, thần giới nguyên rủa một khoản đan dược há lại có thể hóa giải được. Liễu Nhu chân thành nói, mặc dù là không cách nào có thể xác định được cái đan phương này là thật hay giả, thế nhưng dù gì thì cũng tính là nhìn thấy một tia hy vọng. Đúng, Vân Phi Dương lại giữ vững tinh thần. Cho dù đây có là giả thì ta cũng muốn thử một lần. Sư tỷ, chúng ta bắt đầu luyện đan đi. Liễu Nhu lắc đầu, chỉ vào thư tịch nói, dựa vào cái dược tài được ghi chép đều là tam phẩm trở lên, ta chỗ này cũng không có, phẩm chất lại vô cùng hiếm thấy, trên thị trường cũng rất khó mà mua. Vân Phi Dương lại nhụt chí. Liễu Nhu an ủi, không sao, có thể đi thu thập. Chỉ vào thư tịch viết địa linh chỉ, nàng nói, loại chủ dược tài này theo ta được biết sinh trưởng trên vách núi. Người có thể đi dã ngoại sơn lâm tìm xem, vận khí tốt thì có thể tìm thấy. Trên đường tiến về Trúc Lâm, Vân Phi Dương âm thầm tính toán, chờ linh hạch trong đan điền triệt để rồi sao, bắt đầu rời khỏi học phủ, đi dã ngoại để mà tìm kiếm địa linh trì. Đánh bại Nhiễm Bình Loan, rất nhiều học sinh thấy Vân Phi Dương thì đều nhao nhao tránh đi, trong con người lóe ra vẻ kiêng kỵ. Đây chính là thế giới dùng võ làm vinh, thực lực đủ mạnh, hết thảy nghi vấn đều tự nhiên biến mất. Đương nhiên, hiện tại thì không có ai hoài nghi, nghĩ rằng hắn yếu cả, bắt đầu nghị luận về sở thích của hắn. Không phải sao, sau khi Vân Phi Dương rời đi, có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ấy, cái tên này, nhìn cũng được, thế mà lại có sở thích biến thái. Đúng vậy, Lâm Chỉ Khê tuy là có đẹp trai, đến có một chút quá mức, thế nhưng mà dù gì thì cũng là nam nhân. Vân Phi Dương này thật đúng là buồn nôn, còn nói là muốn cưới người ta. Nhớ tới vài ngày trước, lời Vân Phi Dương nói oanh động ở trên diễn võ trường, đám người nhất thời lại nổi da gà. Những người này nhỏ giọng nghị luận, truyền đến tai Vân Phi Dương không sót một chữ, nội tâm của hắn sụp đổ. Lâm Chỉ Khê, người êm đẹp là nữ nhân, vì sao lại muốn giả nam trang, hại ta bị người ta hiểu lầm mất rồi. Muốn cái gì thì tới cái đó. Vân Phi Dương phiền muộn, trở lại Trúc Lâm, lại thấy Lâm Chí Khê đứng ở trước phòng nhỏ, mắt quan sáng lên, sau đó cười đi qua. Tới tìm ta sao? Lâm Chí Khê lạnh lùng nói. Đưa giải dược ra đây. Giải dược? Vân Phi Dương mờ mịt. Lâm Chí Khê lạnh lùng. Đừng có giả bộ hồ đồ. Vân Phi Dương gãi đầu. Ta không có hiểu người nói cái gì. Lâm Chí Khê lập tức tuốt kiếm gác tới trên cổ của Vân Phi Dương. Hắn không những không có tránh, ngược lại còn nhếch miệng cười. Lâm Chí Khê, người cầu người như vậy sao? Lâm Chí Khê lạnh lùng nói. Ta không có cầu người. Vân Phi Dương ngước cổ lên. Được, vậy thì động thủ đi. Người... Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không có xuống tay được. Vân Phi Dương thấy nàng không động thủ thì nhẹ nhàng đẩy kiếm ra, nói: muốn cứu Từ tướng quân cũng được, để cho hắn tự mình đến đây, ngay trước mặt mọi người mà xin lỗi ta. Hắn nói Từ tướng quân cũng là Hắc Long quân phó tướng Từ Phàm. Giá họa đáng thương kia một quyền đánh vào người của Vân Phi Dương, lúc ấy cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng vì vậy mà dính phải độc phấn. Trở lại quân doanh không bao lâu thì độc phát, mặt mũi tràn đầy ban đỏ, da thịt ngứa ngáy, bị tra tấn vài ngày. Mà cái loại độc này, rất nhiều thầy thuốc của Đồng Lăng Thành đều là thúc thủ vô sách, thậm chí không cách nào xác định là trúng độc, còn nghĩ là một loại bệnh nào đó. Vân Phi Dương hiện tại rất yếu, nhưng không có nghĩa là mặc cho người ta ức hiếp. Phải biết rằng, hắn có sở trường độc đạo. Cùng với võ đạo, tại thần giới, không ai có thể sánh vai. Nếu không ngại đây là một trận khiêu chiến chính quy, thì hắn hoàn toàn có 100 loại phương pháp hạ độc chết Nhiễm Bình Loan. Lâm Chí Khê lạnh mặt lại. Vân Phi Dương, ngươi không nên quá phận. Quá phận? Vân Phi Dương bắt lấy lá trúc rơi xuống, tiện tay bóp nát. Mục Quang lãnh lệ nói. Từ trước đến nay, đều là ta khi dễ người khác, chưa có từng bị người ta khi dễ bao giờ. Nếu như không phải là thủ hạ của ngươi, thì ta đã sớm tiễn hắn quỳ thiên rồi. Lâm Chí Khê trầm mặc. Nhiễm Bình Loan có bối cảnh mà giờ cũng đã bị trọng thương thành cái bộ dáng như vậy, lại bị giẫm trên mặt nhục nhã. Nàng không chút nào nghi ngờ, tên này thật sự có thể làm ra chuyện đó. Vân Phi Dương lại theo sát tới, nói. Cầu người thì phải có thái độ cầu người. Ngươi không thể nào cười với ta một cái hay sao? Nói một chút chuyện mang một chút tình cảm, có lẽ rằng ta sẽ xem xét cho người giải dược. Lâm Chí Khê nhìn hắn chằm chằm. Tốt thôi. Vân Phi Dương buông buông tay. Người không có phối hợp như vậy, trở về mang tiền kia tới, bồi thường cho ta, thì ta sẽ cho hắn giải dược. Lâm Chí Khê sẽ không mang Từ Phàm đến Đông Lăng học phủ. Hắn là phó tướng Hắc Long quân, đại biểu cho quyền uy tối cao của Đông Lăng thành. Nàng lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, người bây giờ đắc tội Lâm gia ta, là đắc tội toàn bộ Đông Lăng quận. Nếu như phụ thân của ta biết rằng người hạ độc, hiện tại người đã sớm chết rồi. Vân Phi Dương cười. Không quan trọng. Một người dám trộm quần lót của thần nữ, cho tới bây giờ chưa có sợ qua ai. Thấy hắn ngu xuẩn mất khôn như vậy, Lâm Chí Khê quay người mà đi. Ta sai. Lấy tính tình người như vậy, tại Đông Long học phủ có thể sống một tháng cũng là không tệ rồi. Vân Phi Dương lại hồ. Đứng lại. Lâm Chí Khê lạnh lùng hỏi. Người nghĩ thông suốt rồi sao? Vân Phi Dương đi lên, cười nói. Giải dược thì ta có thể cho. Từ tướng quân cũng không cần phải đến nói lời xin lỗi. Thế nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện. Là điều kiện gì? Chính là gả cho ta đi. Vô sỉ. Lâm Chí Khê đứng dậy. Vân Phi Dương lại cản trước mặt của nàng, cười nói. Hey, ta chỉ đùa một chút thôi. Nói xong thì hắn lấy ra một tờ giấy. Giúp ta sưu tập dược tài ở phía trên, ta sẽ cho người giải dược. Tên này biết thân phận của Lâm Chí Khê không cạn, có lẽ sẽ tìm được 5 loại dược liệu chính mình cũng không cần phải đi dã ngoại thu thập. Lâm Chi Khê quét mắt một vòng, nhìn chữ viết ở bên trên, rồi nói: Thuế huyết bì, Tô Nhuyễn Cao cùng với Mai Lâm Phấn, ta có thể thay người tìm. Địa Linh Trì với Hỏa Dung Thảo thì sao? Không có. Lâm Chi Khê thản nhiên đáp. Vân Phi Dương uể oải, nhưng nhớ tới Liễu Nhu nói hai thứ này cực kỳ hiếm, là thượng đẳng tam phẩm dược tài, toàn bộ Đồng Lăng Thành này chỉ sợ cũng không có, thì mới bất đắc dĩ nói: Ai, tốt thôi, người trước tiên tìm được ba loại tài liệu đó. Lâm Chi Khê nói: Giải dược. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói: Loại độc kia không có lấy mạng của hắn ngay đâu. Người chỉ cần đưa tài liệu đến cho ta, thì ta sẽ đưa cho người giải dược. Hy vọng là người nói giữ lời. Lâm Chi Khê thản nhiên nói, sau đó thì cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng gia nhân biến mất, Vân Phi Dương nâng cằm lên thầm nghĩ. Nữ nhân này có thể nghĩ đến thằng nhóc từ tướng quân kia trúng độc có quan hệ với mình, cũng không đơn giản. Lâm Chi Khê hiệu suất làm việc cũng khá nhanh, ngày hôm sau đã đưa ba loại tài liệu kia tới. Vân Phi Dương không chút khách khí nhận lấy, cũng ném giải dược cho nàng, dặn dò: Nhớ kỹ, ăn vào giải dược trong 3 tháng không thể nào vận chuyển linh lực, nếu không thì sẽ tái phát. Phục dụng giải dược thì độc trên thân của Từ Phàm có thể hóa giải, không có tác dụng phụ gì. Vân Phi Dương nói thế chỉ là muốn chỉnh tên kia, dù sao hắn đánh mình một quyền nhất định là phải trả giá. Từ điểm đó có thể thấy được rằng Vân Phi Dương này thù rất dài. Lâm Chỉ Khê tiếp lấy giải dược, lạnh lùng nói: Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Ai, cái nữ nhân này cũng không biết nói tiếng cảm ơn. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, đi vào bên trong trúc lâm, bắt đầu một ngày tu luyện mới. Sau khi cùng với Nhiễm Bình Loan đánh một trận rồi hôn mê, Bảo Lị đặc quyền phê chuẩn cho hắn tạm thời không cần phải đi Quý Thủy Đường. Linh hạch còn quá yếu. Vận chuyển nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương tự tổng kết ưu nhược điểm của các cuộc tỷ thí gần đây. Sau cùng tổng kết rằng mình mặc dù có át chủ bài, thế nhưng trung quy chỉ là át chủ bài, không thể nào ỷ lại quá phận được, cần phải nâng cao tu vi thì mới có thể đối mặt với võ đạo khảo hạch sau này. Lúc đi tìm Địa Linh Chi cũng có thể tiến hành lịch luyện một phen. Vân Phi Dương chế định ra kế hoạch, ngày thứ 2 dậy thật sớm rồi đi tìm Bảo Lị. Cái gì? Người muốn xin phép nghỉ ra ngoài? Biết được ý đồ Vân Phi Dương đến thì Bảo Lị đánh giá hắn, tuy nhìn qua rất hùng, thế nhưng vẫn là có chút lo lắng hỏi: Thương thế của người đã tốt chưa? À, đã tốt hơn nhiều rồi. Vân Phi Dương cười đáp. Qua 3 ngày điều dưỡng, lại có nghịch thiên quyết thần kỳ, tinh hạch trong đan điền của hắn đã triệt để khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn so với trước đó không ít. Bảo Lị thản nhiên hỏi: Người đi bao lâu? Chắc khoảng 3 tháng. Sắc mặt của Bảo Lị nhất thời âm trầm. Người vừa mới nhập học, chưa có được nửa tháng, lại xin nghỉ 3 tháng, người đùa ta sao? Vân Phi Dương vội vàng lắc đầu. Ai, ta nào dám đùa lão sư. Đây là lời nói thật. Vân Phi Dương không sợ trời không sợ đất, nhưng đặc biệt rất kiêng kỵ đối với bạo lực cuồng này, bởi vì lực lượng của nàng thật sự là quá kinh khủng. Không được. Âm thanh Bảo Lị lạnh lùng. 3 tháng sau đến võ đạo khảo hạch tân sinh, người nhất định là phải tu luyện tại học phủ cho tốt, đoạt được hạng thứ nhất cho ta. Vân Phi Dương nói: Lão sư, ta muốn xuất ngoại cũng là vì tu luyện, vì có thể cầm được hạng nhất của Quý Thủy Đường chúng ta. Xuất ngoại tu luyện? Bảo Lị cười lạnh. Tiểu tử, người được đó, Đồng Lăng học phủ chứa không nổi người, nhất định là phải tự mình ra ngoài tu luyện sao? Cái này... Vân Phi Dương cứng ngắc. Trên thực tế, cũng đúng như Bảo Lị nói, hắn thấy Đồng Lăng học phủ này cũng không có gì đặc thù cả, ở chỗ này còn không bằng chính mình đi ra ngoài rèn luyện. Người ra ngoài lịch luyện thì cũng được. Bảo Lị chỉ nơi xa, nói: Xông qua luyện võ tháp tầng thứ nhất, đánh vỡ kỷ lục tân sinh trước kia, ta sẽ cho phép ngươi ra ngoài. Vân Phi Dương theo ngón tay nhìn lại, thấy nơi xa đang đứng vững một tòa thạch tháp, độ cao chừng khoảng 100 trượng. Đồng Lăng học phủ hướng tây nam có một tháp cổ, tên Luyện Võ Tháp. Nghe nói do viện trưởng đời thứ nhất thành lập, lịch sử lâu đời. Luyện Võ Tháp không chỉ có kiến trúc mang tính đại biểu cho Đồng Lăng học phủ, mà còn có mục đích khác. Chính là cho học sinh tự mình khiêu chiến, không ngừng đột phá lịch luyện tràng. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng trước tháp, nhìn bảng giới thiệu mỗi một tầng tháp. Luyện Võ Tháp này có cả thể 9 tầng, mỗi một tầng thì đều có trận pháp kỳ quái tồn tại, hình thành đủ các loại tràng cảnh cung cấp cho học sinh khiêu chiến. Tầng thứ nhất tên là ý chí. Từ cái chữ này có thể đoán được rằng khảo nghiệm là ý chí của võ giả. Ai có thể chống đỡ càng lâu, người giữ kỷ lục vượt quan thời gian lâu nhất chính là 5 canh giờ. Là học trường cao sai sáng tạo, tân sinh giữ kỷ lục lâu nhất là 2 canh giờ. Phá tân sinh kỷ lục có gì mà khó? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đối với việc so đấu ý chí, hắn rất có tự tin. Dù sao kiếp trước, vô luận là núi đào biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn đều xông qua vài lần rồi. Vân Phi Dương chuẩn bị khởi hành, tiến vào bên trong tháp, lại nhìn thấy Lâm Chỉ Khê từ đằng xa đi tới, đứng trước bảng thông tin, sau đó cười hỏi. Thế nào? Người cũng muốn vượt quan? Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, âm thầm nghĩ. Xong Luyện Võ Tháp cũng có thể đụng ra hỏa vô sĩ này, thật đúng xui xẻo. Đúng, vừa vặn, ta cũng muốn xong. Hay là hai ta so một lần không? Không có hứng thú. Lâm Chỉ Khê không thèm để ý hắn, đứng dậy mà tiến vào bên trong tháp. Vân Chỉ Khê, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Hai người đi vào, đỉnh tháp đột nhiên hiện ra một đạo lưu quang như thác nước. Ấy là khí màn sao? Đám học sinh trong học phủ thấy có đoàn lưu quang thì nhận nhau nhau dừng tu luyện. Lại có người muốn vượt quan? Quả nhiên, lưu quang lấp lóe một lát, bày biện ra một hình ảnh, đều là biểu hiện bên trong của Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê. Ấy, đây không phải chính là Vân Phi Dương sao? Còn có ở Lâm Chỉ Khê cùng một chỗ, hai người này quả nhiên chính là có đam mê cái loại kia. Nghĩ đến hai tên nam nhân cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp, đầm đầm trọt trọt, mọi người đều nhào nhào cảm thấy buồn nôn. Lâm Chỉ Khê hắn được phân đến giáp mộc đường, thiên phú khẳng định là cao. Hắn đi xong Luyện Võ Tháp này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng cái tên Vân Phi Dương này thế nào cũng đi cùng. Chẳng lẽ đánh bại được Nhiễm Bình Loan thì đã cảm thấy là mình rất ngưu bức hay sao? Theo như ta thấy, Nhiễm Bình Loan cũng chỉ là ở vì khinh địch thôi. Nếu không thì sẽ không có bại trong tay của một cái gã gà mờ quý thì đường như vậy. Vân Phi Dương chiến thắng Nhiễm Bình Loan tuy là gây nên oanh động to lớn, nhưng ít người tin tưởng, bọn họ tin rằng Nhiễm Bình Loan khinh địch, cũng không muốn tin Vân Phi Dương lấy thực lực mà thật sự thủ thắng. Mau nhìn xem, bọn họ đã vượt quan. Khí mạc thượng. Ở trên màn hình, Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê một chân bước vào Luyện Võ Tháp tầng thứ nhất. Tràng cảnh trong nháy mắt chuyển đổi, hóa thành đất vàng sa mạc đầy trời. Trích nhiệt chi xả. Mọi người nhao nhao hoảng hốt. Luyện Võ Tháp tầng đầu tiên ẩn chứa mấy chục loại trận pháp diễn hóa, tùy cơ mà hiện ra. Trích nhiệt chi xa là hoàn cảnh ác liệt nhất. Đến nay mới giải rác mấy người có thể thông qua. Vận khí của hai người này đúng là thật tệ. Lại nói, Vân Phi Dương, khi hắn tiến vào tầng thứ nhất, nhìn thấy tràng cảnh biến hóa, bày biện ra sa mạc cát bụi tung bay, thì nói thầm. Phàm giới nhân loại chơi kiểu này cũng không tệ. Lâm Chỉ Khê thì lạnh lùng nói, người bây giờ lùi lại thì vẫn còn có thể ra ngoài. Cái gì? Người còn ở lại, thế nào ta lại bỏ ra ngoài được? Nói xong, thế mà bắt đầu cởi áo. Người... Lâm Chỉ Khê quay mặt sang chỗ khác, xấu hổ giận dữ. Người cởi quần áo làm cái gì vậy? Cái loại sa mạc hoàn cảnh này rõ ràng là vô cùng nóng, không có cởi quần áo ra thì làm sao mà được. Vân Phi Sương một bên nói, một bên bỏ áo vào bên hông. Còn mẹ nó, tên này thật là không biết xấu hổ mà. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm có người sông trích nhiệt chi xa, thế nào lại cởi y phục. Nhìn khí man chuyển đến hình ảnh, mọi người nhao nhao sụp đổ. Vân Phi Dương hai tay để trần, giãn cần cốt mà hỏi. Người thế nào lại không thoát đi? Vô sỉ. Lâm Chỉ Khê quay người nguýt hắn một cái, nhưng thần sắt sắc hơi dừng lại, bởi vì nàng liếc nhìn thấy cái tên gia họa đáng giận kia. Sau khi cởi áo, trên thân của hắn phủ đầy những vết thương. Hết tập số 9. Như vậy thì cái chuyến sông tháp này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy giúp mình like cũng như là chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.